chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1701 thời gian cực nhanh. Quá vãng trước kia, có chút hình ảnh thực mỹ, nhưng lại mỹ cũng bất quá trước mắt hình ảnh a. Một cái người thương, cùng người thương hai đứa nhỏ, một loại tâm bị điền tràn đầy cảm giác Trần Thanh Thanh tưởng. Ông trời là đối xử tử tế nàng, làm nàng mới vừa trải qua song sinh hài tử thống khổ sau. Liền cho nàng như vậy mỹ lệ một giấc mộng, Tư Đồ Phong tựa hồ cảm nhận được nàng nhìn chăm chú. Mông lung mở hai tròng mắt, nhìn đến nàng tỉnh, lập tức liền thanh tỉnh, khóe miệng hơi hơi cong lên một cái đẹp độ cung tới nói. Nhà đầu tỉnh ngủ, đói bụng sao? Đói bụng, Tư Đồ Phong, có ăn sao? Có, cho ngươi ôn canh gà. Bổ thân thể kia cho ta uống điểm, Tư Đồ Phong đi đem canh gà mang tới nói. Ta uy ngươi, hảo, nha đầu hôm nay vất vả. Kế tiếp hảo hảo dưỡng thân thể liền hảo. Hài tử ta đến mang, sau này ngươi phụ trách dưỡng ra cùng mang hoa. Ta phụ trách xinh đẹp như hoa là đủ rồi. Trần Thanh Thanh cười như không cười nhìn Tư Đồ Phong nói, hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần nhà ta nha đầu vui vẻ liền hảo, ha ha. Tư Đồ Phong, ta đậu ngươi đâu? Ta như thế nào bỏ được ngươi như vậy vất vả nha, một chút đều không vất vả. Nha đầu, ngươi biết ngươi tươi cười có bao nhiêu mỹ sao? Nhìn đến ngươi vui vẻ cười, cảm thấy làm cái gì đều là đáng giá. Trần Thanh Thanh sắc mặt ửng đỏ nói. Đều hai hài tử cha, còn như vậy có thể nói lời âu yếm, về sau chờ nha đầu 7-80 tuổi. Ta còn nói đến xuất khẩu ngươi tin hay không? Trần Thanh Thanh tuy rằng tin, nhưng lại có chút giở khóc giở cười, 3 ngày sau. Trần gia cùng Tư Đồ gia hai nhà người toàn bộ đến đông đủ. Cộng thêm tất cả bạn bè thân thích cơ hồ toàn bộ đều đến đông đủ. Ở bệnh viện cùng nhau tiếp Trần Thanh Thanh xuất viện, rồi sau đó cùng đi Trần gia, hai đứa nhỏ một đám đều yêu thích không buông tay. Như vậy tiểu, như vậy mềm, đặc biệt là Trần lão gia tử. Thấy thế nào đều cảm thấy là trong lòng bảo a, hắn là những người này chung. Duy nhất không có bản tôn hạ phàm, là phàm trần tư tưởng người, những người khác ở thiên giới hiếm lạ qua. Tuy rằng như cũ hiếm lạ, nhưng không cái loại này mới mẻ cảm. Trần lão gia tử lại có, 3 tháng sau, hai đứa nhỏ ở kinh thành tổ chức long trọng 100 ngày yến. Chọn đồ vật đoán tương lai lễ, 10 năm sau. Hai đứa nhỏ 10 mấy tuổi, Trần lão gia tử già rồi, ở bệnh viện trên giường bệnh tan mất, Lâm Trung trước, bắt lấy Trần Thanh Thanh tay, rất là không tha giao cho Tư Đồ Phong trong tay, hắn lão nhân ra nói. Nha đầu, người đời này may mắn nhất sự tình, chính là gặp được Tiểu Phong như vậy một cái hảo hài tử. Tiểu Phong, sau này nha đầu cùng bọn nhỏ, còn có toàn bộ Trần gia liền giao cho ngươi. Nguyện ngươi cuộc đời này đều không phụ bọn họ. Tư Đồ Phong thực thận trọng gật đầu. Nói, hảo, rồi sau đó, Trần lão gia tử liền hoàn toàn đi, Trần Thanh Thanh khóc đến cùng cái hài tử giống nhau, hai đứa nhỏ. Đi theo nàng cùng Tư Đồ Phong cùng nhau, vì Trần lão gia tử tống chung, từ đây, kinh thành ở không có Trần lão gia tử này một nhân vật. Chỉ còn lại có về hắn truyền thuyết, Trần lão gia tử sau khi qua đời thời gian rất lâu. Trần Thanh Thanh đều ở bi thương chung vượt qua, thẳng đến sau lại, Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bảo đảm, về sau nàng còn có thể tái kiến Trần lão gia tử. Trần Thanh Thanh lúc ấy là mộng bức. Tư Đồ Phong. Người cũng không nên gạt ta, nha đầu, đời này ta lừa ai, đều sẽ không lừa ngươi, tin tưởng ta. Ta nói về sau còn có thể tái kiến, là có thể tái kiến. Hơn nữa, gia gia lúc này không chừng đã ở trên trời nhìn chúng ta đâu. Trần Thanh Thanh, mới bị Trần An đến, từ bi thương chung khôi phục Trần lão gia tử mất cùng năm. Tư Đồ lão gia tử cũng ngã bệnh, cái gọi là sinh lão bệnh tử. Vô pháp vãn hồi. Lúc này đây, Trần Thanh Thanh hỏi Tư Đồ Phong nói. Tư Đồ Phong, người ra ra về sau còn có thể nhìn đến sao? Tư Đồ Phong cười khổ nói. Giống như không thể, bởi vì thiên giới ra ra, đã ở bởi vì cứu hắn sao? Hoàn toàn hôi phi yên diệt, Trần Thanh Thanh hiếu kỳ nói. Kia vì cái gì ông nội của ta có thể, người ra ra không thể đâu. Bởi vì mệnh cách bất đồng, ông nội của ta hắn mệnh cách là chuyển thế đầu thai. Hắn như vậy từ thiện một cái lão nhân ra, kiếp sau đầu thai, sẽ làm một cái vô cùng may mắn người. Nha đầu an tâm, Trần Thanh Thanh gật đầu nói. Người vì cái gì biết như vậy nhiều nha, bởi vì ta cũng không biết vì cái gì. Phốc, Từ Đồ Phong, người sẽ không tất cả đều là cùng ta hạt bè đi. Nha đầu nếu tin ta, liền không phải hạt bè. Nếu không tin, coi như ta bị mù bẻ hảo. Tóm lại về sau, nha đầu sẽ chính mắt đi chứng thực. Những cái đó cái gọi là thật giả chính là Từ Đồ Phong. Chẳng sợ ngươi là gạt ta, ta đều tin ngươi đâu. Nháy mắt, lại là 10 năm thời gian mà qua. Hai người như nhau lúc ban đầu giống nhau tình yêu cuồng nhiệt. Chẳng sợ 20 năm qua đi, đối lẫn nhau ái chỉ tăng không lùi, chẳng sợ đều 40 tuổi. Ở Từ Đồ Phong trong mắt, Trần Thanh Thanh vẫn như cũ là nàng cái này tuổi tác. Mỹ lệ nhất nữ nhân, ở Trần Thanh Thanh trong mắt. Từ Đồ Phong chẳng sợ 40, đều là cực phẩm yêu nghiệt soái đại thúc, đặc biệt mê người, còn nhiều một phần cái này tuổi độc hữu thành thục mị lực như cũ thích đến không muốn không. Muốn chỉ là lại có tân phiền não Từ Đồ Phong. Con nhà người ta cao trung thời kỳ liền bắt đầu yêu sớm. Có thậm chí sớm hơn, như thế nào nhà chúng ta hài tử đều đối khác phái như vậy lãnh đạm a? Đến bây giờ cũng chưa nhìn đến cùng cái nào khác phái đặc biệt muốn tốt, Từ Đồ Phong trả lời là. Khả năng bọn họ duyên phận còn chưa tới. Trần Thanh Thanh tin, dù sao còn trẻ, nhưng, lại là 10 năm qua đi. Hai đứa nhỏ một cái chưa cưới, một cái chưa gả, làm cho Trần Thanh Thanh đều 50. Liền cái nãi nãi cũng không lên làm. Liền cái bà ngoại cũng chưa làm được, bắt đầu không tin duyên phận chưa tới cái này giải thích nàng. Lại hỏi Từ Đồ Phong nói. Từ Đồ Phong, tới, người cùng ta nói. Cái gì là duyên phận? Hai cái đều 30. Một lần luyến ái không nói qua. Đây đều là hòa thượng ni cô mệnh sao? Từ Đồ Phong lại là nghiêm trang trả lời nói. Có lẽ bọn họ duyên phận, không ở thế giới này. Trần Thanh Thanh vẻ mặt mộng bức nói, chẳng lẽ, ở một thế giới khác không thành, có lẽ, nha đầu, con cháu đều có con cháu phúc, không cần nhọc lòng quá nhiều, nhưng ta đều này số tuổi. Đều còn không có lên làm nãi nãi cùng bà ngoại, người liền không nghĩ đương ra ra sao, hai cái tiểu nhân còn chưa tính, hai cái đại cư nhiên cũng như vậy. Bốn cái hai tử, cư nhiên không một cái làm chúng ta lên làm ra ra nãi nãi tồn tại ông ngoại bà ngoại. Từ Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói, nha đầu như vậy muốn làm nãi nãi cùng bà ngoại. Đúng rồi, này không biết vì cái gì, tuổi lớn, liền lại bắt đầu thích tiểu hài tử. Đâu chỉ tuổi đại, nha đầu cả đời này đều thích hài tử. Nếu nha đầu muốn ôm tôn tử, chờ, ta đi cho bọn hắn điểm uy áp. Năm nay không cho ngươi ôm tôn tử cùng cháu ngoại trở về. Liền toàn bộ đều không được trở về ăn Tết. Trần Thanh Thanh lập tức hai tròng mắt sáng lấp lánh gật. Đầu nói, hảo hoa hảo hoa. Bốn cái hài tử, một người ôm một cái trở về. Nàng chính là bốn cái hài tử nãi nãi cùng bà ngoại. Khai sâm, làm cho buổi tối, mấy cái hài tử về nhà. Từ Đồ Phong hạ uy áp lúc sau. Đều đã 30 mấy tử ngâm cùng tiểu quai, tiểu lưu ly cùng tiểu A Tầm vẻ mặt khổ bức tỏ vẻ nói. Ba ba, chúng ta tuy rằng ở phàm trần đều 30 mấy, nhưng ở thiên giới, chúng ta vẫn là cái hài tử a. Cầu buông tha hảo sao? Chính là, ba ba nhà ta Vân Kiêu còn ở thiên giới chờ ta đâu. Ta như thế nào có thể ở phàm trần làm ra phản bội chuyện của hắn tới a? Còn có tiểu lưu ly. Hắn cho dù là một sợi hồn phách hạ phàm, bản tôn còn ở thiên giới làm bạn tuy tâm, nhưng, chẳng sợ một sợi hồn phách dám ở phàm trần tìm nữ nhân. Bản tôn đều đến bị tuy tâm đánh gãy chân được chứ. Cũng đừng khó xử chúng ta lạp, ngoặc kép, hết chương.